Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục đồng hành cùng với em trong bộ truyện Vũ Động Càn Khôn nha. Chúng ta sẽ đến với chương là trận tập kích ban đêm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lâm Động đã bị thương rất nặng và bị phân tách ra khỏi hai người, Tiểu Điêu cùng với Tiểu Viêm. Tuy nhiên thì trong quá trình thương thế nặng này thì hắn đã được người của Cổ gia ở Loạn Ma Hải cứu giúp. Đây cũng là một trong ngũ đại gia tộc khá là lớn ở khu vực này, và thực lực của những người trẻ tuổi ở đây thì hoàn toàn là không kém chút nào. Tuy nhiên thì chỉ có một cô gái là đối xử rất tốt với Lâm Động, không những là cứu vớt hắn khi hắn mà bị trọng thương, ngoài ra thì nàng còn cung cấp cả tất cả những cái thứ mà mình có để cho Lâm Động có thể trị thương. Và đương nhiên rồi, Lâm Động sẽ vô cùng cảm kích cô gái này. Và nhóm người của Cổ gia này thì lại bị một nhóm người ở gia tộc khác tập kích vào ban đêm. Và Tiêu Viêm cũng ra tay hỗ trợ cô nàng đã giúp đỡ mình nhiệt tình kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem tiếp theo như thế nào. Đám yêu thú này, Lâm Động nhướng mày nhìn con yêu thú bị giết. Khi xuyên thủng đầu yêu thú vừa rồi, hắn đã cảm nhận được một luồng năng lượng bí ẩn. Nhưng ngay khi hắn định thăm dò thì nó đã biến mất. Lâm Động đại ca, sắc mặt Cổ Nhã trắng bệch chạy tới nấp bên cạnh Lâm Động, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía doanh địa. Hống! Khi Cổ Nhã chạy tới thì hơn chục đầu yêu thú cũng vây lấy bọn họ, trong đôi mắt đỏ ngầu của chúng ánh lên vẻ hung tàn. Soạt! Lâm Động bỗng nhìn thấy vài thân ảnh cũng xông ra từ khu rừng, sau đó cầm đại đao xông vào doanh địa chém giết. Lâm Động nhìn những bóng người đó, cặp mày càng nhăn tít lại. Khí tức của những người này tuy rất hung hăng nhưng đôi mắt lại mờ mịt, có cảm giác như đang bị ai đó khống chế vậy. Đúng là năng lực thú vị, có thể khống chế ý thức của cả người và yêu thú. Lâm Động nhìn hơn chục đầu yêu thú đang xông tới lẩm bẩm một tiếng, rồi ngoảnh sang cười với Cổ Nhã, nhắm mắt lại. Cổ Nhã nhìn Lâm Động lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng nhắm nghiền mắt lại. Đúng lúc ấy nụ cười trên Lâm Động vụt tắt, thay vào đó là vẻ lạnh băng, vòng sáng kim sắc có hoa văn cự long hiện lên, xoay vòng tròn trong lòng bàn tay hắn, sau đó búng ra, một tia kim quang mạnh mẽ phóng vọt ra, phụt. Khi kim quang bay ra thì từng đóa huyết hoa nở tung ra, cả đám yêu thú hung hăng trở nên yếu ớt trước long nguyên luân của hắn. Phụt, kim quang xuyên qua cổ họng của một nhân ảnh rồi biến mất trong lòng bàn tay Lâm Động. Chỉ trong mười mấy giây đồng hồ đã không còn thứ nào sống sót. Lâm Động tiến lên, dừng lại trước một thi thể, rồi lần mò trên người hắn lấy ra một cái túi càn khôn. Ồ, 600 viên huyền nguyên đan. Lâm Động dùng tinh thần lực quét qua, khóe miệng liền nhếch lên, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về sâu trong khu rừng đang có vô số thân ảnh khẽ nói. Huyền nguyên đan đã dâng đến tận nơi, đâu thể lãng phí. Tiểu Nhã, ở lại trong doanh địa. Khi nghe được câu nói ấy, Cổ Nhã vội vàng mở mắt ra, nhưng chỉ thấy được bóng lưng của Lâm Động đang chạy tọt vào rừng. Lâm Động chạy xuyên qua rừng, ánh mắt không ngừng quét ra bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được trong khu rừng rậm rạp này ẩn tàng không ít khí tức, xem ra kẻ đứng đằng sau cũng có bản lĩnh không nhỏ. Vút! Lâm Động bỗng nhiên khựng người lại, một vài đạo nhân ảnh bay ra từ trong bóng tối, công kích mạnh mẽ ập tới. Đối diện với những công kích này, sắc mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh, bàn tay xoay nhanh, long nguyên luân biến thành một đạo kim quang phóng ra, xoẹt xoẹt. Kim quang bay ra, âm thanh trầm đục vang lên, long nguyên luân được ngưng tụ từ nguyên thần lực, mức độ mạnh mẽ của nó đạt đến kinh người. Kim quang lướt đi, mười mấy hắc ảnh đổ gục xuống, tiếng kêu thảm thiết còn không kịp vang lên. Lâm Động đáp xuống, vung tay thu lấy túi càn khôn của bọn chúng, sau đó cúi người, ấn ngón tay lên trán một thi thể, lúc sau thu về, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hình như là tinh thần lực, thật lợi hại, có thể dùng tinh thần lực mà khống chế nhiều người như vậy, nơi đây không hổ là Loạn Ma Hải. Lâm Động ngẩng đầu lên, tóm lấy một cái trong khoảng không trước mặt, khẽ cười. Ta muốn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể làm được tới mức này. Dứt lời, hắn nhanh chóng tiến sâu vào rừng. Trên đường, Lâm Động lại gặp không ít những người bị khống chế, nhưng thực lực những kẻ này không mạnh, đều chỉ là ngũ rồi lục nguyên niết bàn, đương nhiên không có sức uy hiếp gì với Lâm Động. Cộng với việc bọn chúng đều bị loại bỏ thần trí, giống như là người chết một nửa rồi, Lâm Động cũng không cần nương tay, gặp kẻ nào long nguyên luân trừ khử kẻ đó rồi thu hết huyền nguyên đan vào túi. Khi Lâm Động dần xâm nhập sâu hơn thì tung tích của hắn cũng bị kẻ trong bóng tối phát hiện ra. Hắn cảm giác thấy ngày một nhiều thân ảnh và yêu thú tấn công mình. Ha ha, phát hiện rồi sao? Đương nhiên Lâm Động cũng cảm nhận được áp lực không ngừng tăng lên. Hắn khẽ cười nhạt, búng tay một cái. Long Nguyên Luân bùng phát kim quang, rồi tám vòng ánh sáng sắc lạnh bay ra. Vút! Tám vòng ánh sáng hình thành nên một tấm lưới ánh sáng mang theo thanh thế có thể chặt đứt mọi thứ bay tới, nhưng nơi mà nó đi qua, máu tươi đều bắn ra tung tóe. Lâm Động bay ra, vòng ánh sáng bắn ngược về, biến thành một cái hình tròn dưới chân, mỗi chân điểm nhẹ, thân hình lao vút đi như cánh chim đại bàng ra khỏi khu rừng rậm. Nhưng khi sắp rời khỏi khu rừng thì thanh quang trên người hắn bỗng cuộn trào che giấu đi dung mạo. Lâm Động bay ra khỏi rừng, đáp xuống một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn về phía một ngọn núi ở phía trước. Lúc này trên đỉnh núi có một người mặc hắc y đang tĩnh tọa, đôi mắt thâm sâu lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Động nhìn hắc y đó, lông mày nhướng lên, vì kia chính là người đã từng đứng sau Ngụy Tùng mà hắn nhìn thấy lúc sáng. Can thiệp vào chuyện của người khác, người muốn chết. Hắc y nhân lạnh băng nhìn Lâm Động, ánh mắt lóe lên sát ý. Không thấy hắn có bất cứ động tác gì, nhưng không khí bỗng có tiếng rít chói tai, một luồng sức mạnh hùng hồn lập tức ập tới Lâm Động. Quả nhiên là tinh thần lực. Cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc này, Lâm Động cười nhạt một cái, thanh quang bùng phát, tiếng long ngâm vang lên, tung ra một cái long quyền đánh tan đạo tinh thần lực đang lao tới kia. Uỳnh! Đại địa chung quanh rung lên dữ dội, vô số ngọn núi hàng trăm trượng nổi lên, rồi ập tới Lâm Động như vũ bão. Lâm Động lơ lửng trên khung trung, thanh quang hùng hồn trào dâng từ cơ thể, hai cánh tay biến thành long thủ, tung quyền đánh tan những ngọn núi nhỏ kia. Sức lực cũng không tầm thường. Hắc y nhân thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn pháp, một luồng tinh thần lực hùng hậu cuộn trào biến thành một con mắt kỳ dị hàng chục trượng trên khoảng không trước mặt hắn. Nhiếp hồn nhãn, đoạt hồn. Con mắt kia khẽ chớp một cái, một đạo dị quang bắn ra, bao trùm lấy Lâm Động. Lâm Động lập tức cảm thấy thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ. Thật con mẹ nó tà môn. Nhưng sự mơ hồ chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó hắn lập tức lấy lại tỉnh táo, điểm một ngón tay, long nguyên luân xé tan không gian bắn thẳng về Hắc Y Nhân. Nguyên thần khí. Hắc Y Nhân nhìn thấy long nguyên luân đang bay tới, ánh mắt thay đổi, rõ ràng hắn biết sự lợi hại của nó, nhất thời siết tay lại, tinh thần lực hùng hậu biến thành một lấm lá chắn trước mặt, bàn tay vung lên, tấm lá chắn bay ra, oanh kích lên đạo kim quang. Rầm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên, kim quang mà Long Nguyên Luân biến thành bị bắn ngược trở lại, rồi lơ lửng trước mặt Lâm Động. Hừ, ánh mắt của Hắc Y Nhân lạnh băng, sau đó hắn đứng dậy, tinh thần lực dồi dào trào dâng, thậm chí phía sau hắn còn hình thành một cái vòi rồng khổng lồ, khiến không gian trở nên méo mó. Tinh thần lực mạnh thật. Sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng, tinh thần lực của Hắc Y Nhân này rõ ràng là vô cùng mạnh mẽ, ít nhất nếu chỉ so về tinh thần lực, Lâm Động tự thấy không bằng. Không ngờ ở đây lại gặp được một gã tiên phù sư. Lâm Động nhìn Hắc Y Nhân lẩm bẩm, hắn cảm nhận được sự lợi hại của người đó, áp lực như có như không, thậm chí đạt tới mức độ giống như nguyên thương. Rõ ràng tinh thần lực của Hắc Y Nhân này đã đạt tới mức độ tiên phù sư. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại xông vào. Nếu đã như vậy thì ta sẽ luyện hóa người thành nhân khôi. Hắc Y Nhân ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt hắn tái nhợt, nhìn Lâm Động cười lạnh một tiếng. Lâm Động hơi nhíu mày, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, hiện giờ hắn vẫn còn đang mươn thương thế, nếu liều mạng với kẻ kia thì sẽ có chút rắc rối. Thế nhưng khi Lâm Động đang nghĩ cách ứng phó thì bỗng nhiên có âm thanh rất lạ, rất nhỏ vang lên. Hắc Y Nhân nghe thấy tinh thần lực quanh người lập tức thu lại, nhìn Lâm Động một cái rồi nhanh chóng chạy mất. Tiểu tử, coi như lần này ngươi may mắn, lần sau gặp lại ta nhất định sẽ luyện hóa ngươi thành nhân khôi. Hắc Y Nhân đã đi xa, nhưng tiếng nói lạnh lùng vọng lại như tiếng quỷ tru, khiến người ta phải lạnh gáy. Lâm Động không đuổi theo, thanh quang quanh người nhanh chóng thu về, cặp mày nhíu lại, nghĩ bụng không hổ là loạn ma hải, vừa đến mà đã gặp phải nhân vật khó nhằn như vậy. Theo hắn phán đoán thì có lẽ Hắc Y Nhân kia thuộc cảnh giới tiên phủ sư tiểu thành, thực lực không thua kém gì cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Nếu giao đấu lúc này Lâm Động cũng không sợ, hắn đã muốn chạy thì kẻ kia cũng chẳng ngăn được. Nhưng nếu đánh bại Hắc Y Nhân chắc chắn là phải hồi phục thương thế cái đã. Dường như hắn là người của Ngụy gia, mục tiêu của bọn chúng cũng là sinh sinh huyền linh quả, có lẽ sớm muộn gì cũng phải đụng độ. Lâm Động quay người quay trở về rừng, xem ra việc hồi phục thương thế là nhiệm vụ khẩn cấp. Trong doanh địa mùi máu tanh tràn lan, sự hỗn loạn đã được dẹp yên, thi thể người và xác yêu thú chất cả đống. Người của cổ gia chống lại được trận tập kích của yêu thú tuy có thương vong nhưng không quá nghiêm trọng. Hỗn loạn đã qua đi, giờ này đang dọn dẹp doanh địa. Ở một góc doanh địa, một vài đệ tử cổ gia đang túm tụm nhìn vài cái xác của ma nham giác thú, ở đầu bọn chúng đều có một vết máu nổi bật hiện rõ lên. Một chiêu là chết, Cổ Yên lật xác đám yêu thú khẽ nói, thủ đoạn rất dứt khoát. Đám đệ tử cổ gia chung quanh thấy vậy sắc mặt đều biểu hiện vẻ kinh ngạc, bọn họ đều hiểu rõ sức phòng ngự của ma nham giác thú, dù bọn họ toàn lực công kích thì cũng chỉ để lại một số vết thương trên người chúng mà thôi. Muốn một chiêu giết chết có lẽ chỉ có Cổ Yên làm được, nhưng rõ ràng đám thú này không phải do Cổ Yên giết. Cổ Nhã, đây là ai làm? Cổ Yên nhìn sang cô thiếu nữ bên cạnh hỏi. Muội không biết, vừa rồi Lâm Động đại ca bảo muội nhắm mắt lại. Cổ Nhã cũng không hiểu gì, thành thật nói, nàng ta nhất thời cũng không liên hệ được thủ đoạn dứt khoát kia với Lâm Động, dù sao thì Lâm Động hiện tại không thể tu luyện được mới đúng.

ta sẽ hoàn toàn phụ trách sự an toàn của Tiểu Nhã, còn những người khác thì tự lo cho chính mình đi, ta không có rảnh rỗi. Sắc mặt Cổ Yên trở nên hơi chút khó coi, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy dường như đúng là họ không hề chăm sóc gì hắn cả, hắn không muốn giúp cũng là chuyện dễ hiểu. Đám đệ tử Cổ gia nhìn nhau, vẻ mặt thiếu hẳn sự tự nhiên, đương nhiên bọn họ biết rõ sự lạnh lùng của mình đối với Lâm Động trong những ngày qua. Không khí tại doanh địa bỗng trở nên đặc quánh lại, sự xuất hiện của tiên phủ sư khiến đám đệ tử Cổ gia gặp không ít áp lực. Nếu không nghĩ ra biện pháp đối phó, chỉ sợ là khi động thủ bọn họ sẽ chịu thua thiệt không ít. Cổ Yên dường như khá đau đầu vì thái độ của Lâm Động, nghĩ một chút nàng đành nhìn sang Cổ Nhã, dường như ở đây Lâm Động chỉ thân thiện với mỗi mình nàng. Cổ Nhã thấy Cổ Yên nhìn mình nhưng cũng chỉ rụt rè lắc đầu, nếu như Lâm Động đã không muốn nàng cũng không muốn nói gì hơn. Cổ Yên thấy vậy càng cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng đúng lúc này Lâm Động bỗng quay lại. Muốn ta giúp cũng không phải không được. Sao? Nghe vậy mấy người Cổ Yên đều thót tim lại, vội vàng nhìn sang Lâm Động. Nhưng ta cần phải có thù lao, coi như là các người thuê ta giúp đỡ đi. Lâm Động bình thản nói. Thù lao như thế nào? Cổ Yên khựng người một chút, sau đó cẩn thận hỏi. 1 vạn huyền nguyên đan. Trên gương mặt Lâm Động dường như nở nụ cười nhạt nói. Người thật quá đáng. 1 vạn huyền nguyên đan, sao người không đi ăn cướp đi? Đám đệ tử Cổ gia chung quanh nhất thời đỏ bừng mặt, ai nấy cũng phẫn nộ quát lớn, hiển nhiên bọn họ cho rằng Lâm Động quá mức tham lam. So với sinh sinh huyền linh quả, 1 vạn huyền nguyên đan thì có tính là gì? Hơn nữa nếu ra tay động thủ, có lẽ các người cũng tổn thất 1/2 nhân số. Lẽ nào các ngươi nghĩ rằng mạng mình không đáng 1 vạn huyền nguyên đan? Lâm Động cười nhạt nói. Đám đệ tử Cổ gia lập tức ngạn lời, vẻ mặt đầy hậm hực, sau đó nhìn sang Cổ Yên. Cổ Yên cũng khẽ nhíu mày, lưỡng lự một lúc sau đó mới nói. Người chắc chắn là sự giúp đỡ của mình đáng cái giá đó chứ. Ít nhất thì ta có thể chặn được gã tiên phủ sư. Người nắm chắc được mấy phần? Cổ Yên truy hỏi. Sau khi thương thế ta hoàn toàn hồi phục, có 6 phần chắc chắn giết được hắn. Lâm Động cười nhạt nói. Tuy tên tiên phủ sư kia có tinh thần lực rất mạnh, thủ đoạn công kích quỷ dị khó lường, mức độ đối phó khó hơn hẳn so với cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành bình thường. Thế nhưng loại đó đối với Lâm Động có tôn phệ tổ phù mà nói thì lại rất dễ đối phó. Chỉ cần khôi phục thực lực, Lâm Động tin chắc mình có thể giết hắn. Lời nói của Lâm Động khiến tất cả đều phải ồ lên kinh hãi. Ngay cả Cổ Yên cũng nhìn hắn với vẻ phức tạp. Giết chết tiên phủ sư, bản lĩnh đó ngay cả cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành cũng không chắc có thể làm được. Tên Lâm Động này lại có thể sao? Được, nếu người thực sự làm được, ta sẽ đưa người 1 vạn huyền nguyên đan làm thù lao. Sau một lúc thần thái biến đổi, cuối cùng Cổ Yên cắn môi nói. Nghe vậy Lâm Động cười nhạt, sau đó lại vươn tay ra đưa tiền trước. Mấy người Cổ Yên sững sờ nhìn Lâm Động giơ tay ra với dáng vẻ vô cùng tự nhiên, nhất thời cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn ta, người còn chưa làm gì cho bọn ta thấy, ai biết được người có cầm huyền nguyên đan chạy mất hay không? Một gã đệ tử Cổ gia lẩm bẩm. Ta đã nói rồi, ta cần huyền nguyên đan để chữa thương, Lâm Động nói. Đúng là trước đó Cổ Yên có nghe nói Lâm Động cần huyền nguyên đan để trị thương, chỉ là không ngờ lại cấp thiết như vậy. 1 vạn huyền nguyên đan không phải là con số nhỏ, đệ tử trực hệ Cổ gia chúng ta mỗi tháng chỉ nhận được chưa tới 1.000 viên, cho ta chút thời gian gom góp. Cổ Yên trầm ngâm một chút sau đó mới nói. Được thôi, Lâm Động gật đầu, rồi đi về phía một cỗ xe ngựa. Các người hãy cố gắng càng nhanh càng tốt, 2 ngày tới ta sẽ toàn lực dưỡng thương, nếu không tên tiên phủ sư kia lại ra tay thì ta cũng hết cách. Cổ Yên nhìn Lâm Động chui vào thùng xe, cặp mày nhíu lại. Cổ Yên tỷ, có tin được hắn hay không? Tuy có lẽ hắn có chút bản lĩnh, nhưng tiên phủ sư không phải ai cũng đối phó được đâu. Một gã đệ tử Cổ gia nói nhỏ trong giọng nói đầy sự hoài nghi. Những đệ tử khác cũng gật đầu lia lịa, rõ ràng là vẫn còn hoài nghi với thực lực của Lâm Động, nhưng tư thế hiền ngang trước đó của hắn lại khiến bọn họ không dám nghi ngờ ngay trước mặt hắn. Lũ yêu thú tấn công chúng ta hôm nay có lẽ đúng là bị cả khác khống chế, mà bản lãnh đó thì e rằng cũng chỉ có cường giả có tu vi tinh thần lực đến trình độ tiên phủ sư mới làm được, Cổ Yên khẽ nói. Mấy ngày nay quan sát cũng thấy Lâm Động không phải loại nói bừa, hơn nữa chúng ta hiện giờ cũng đâu có nhiều sự lựa chọn, chúng ta nhất định phải có sinh sinh huyền linh quả. Ta cũng nhất định cần có nó để đột phá lên sinh huyền cảnh. Nếu không, trong võ hội ngũ gia của 2 tháng nữa, thành tích của cụ ta chúng ta e rằng sẽ là... Cổ Yên lúc này siết chặt nắm tay lại. Đám đệ tử Cổ gia ở chung quanh chỉ đành gật đầu. Tình hình hiện tại muốn gia tộc phái cường giả tới chi viện thì rõ ràng là không kịp nữa. Hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn thực sự có khả năng chống lại tiên phủ sư. Cổ Yên nhìn cỗ xe ngựa có Lâm Động bên trong, khẽ thở dài. Nàng hành sự cũng rất nhanh, chỉ trong thời gian gần nửa ngày đã có đủ 1 vạn viên huyền nguyên đan, hiệu quả làm việc khiến Lâm Động khá hài lòng. Hắn ngồi khoanh chân trong khoang xe, có xe này tốt hơn cái trước nhiều. Lâm Động cũng không khách khí gì với sự ưu đãi mới của mấy người bọn Cổ Yên. Trước kia hắn không muốn có dính dáng gì với họ, nhưng hiện giờ đã đồng ý giúp đỡ thì hắn nhận được đãi ngộ cũng là đương nhiên. Ta bỏ sức, ngươi bỏ tiền, giao dịch rất công bằng. Đương nhiên, đằng sau sự giao dịch này cũng có tính toán riêng của Lâm Động, hắn cũng rất muốn có Sinh Sinh Huyền Linh Quả, nhưng một mình hắn thì rất khó tranh đoạt được với nhiều cường giả như vậy. Hiện giờ, hợp tác với đám đệ tử Cổ gia thì sẽ dễ dàng hơn một chút, đến khi có được trong tay rồi, phân chia thế nào thì còn phải thương lượng tiếp, dù sao Lâm Động cũng không phải loại người dễ dàng chịu thiệt thòi. Có 10.000 huyền nguyên đan có lẽ trong vài ngày là hồi phục hẳn. Lâm Động cầm cái túi Càn Khôn ở trong tay, hơi hé miệng túi, lập tức một luồng nguyên lực hùng hậu bùng lên, trong số nguyên lực này còn có cả sinh khí nữa. Đối với cường giả sinh huyền cảnh mà nói, chỉ cần nhục thể chưa hoàn toàn bị thiêu hủy thì cơ bản đều có khả năng phục nguyên thân thể, vì sinh khí sinh ra trong cơ thể dù có bị gãy tay gãy chân cũng có thể tái sinh. Nếu trước khi bị thương Lâm Động đã đạt tới cảnh giới sinh huyền cảnh, lại cộng với khả năng hồi phục siêu cường của nhục thể, có lẽ rất nhanh sẽ hồi phục thực lực. Lâm Động cong tay búng ra, nhất thời có vô số huyền nguyên đan màu trắng nhạt bay ra từ túi Càn Khôn, rồi cả khoang xe tràn ngập nguyên lực. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ sảng khoái. Tâm thần khẽ động, lực thôn phệ lập tức bùng lên, nguyên lực trong khoang xe chui vào cơ thể Lâm Động với tốc độ kinh người. Theo đó bề mặt cơ thể hắn lấp lánh ánh sáng, kinh mạch xương cốt trong cơ thể dần được hồi phục sức sống. Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Động gần như không rời xe nửa bước, tất cả thời gian hắn đều dùng cho việc trị thương. Hiệu quả của huyền nguyên đan đúng là vượt xa dự liệu, dựa vào sinh khí của gần 10.000 viên huyền nguyên đan, thương thế của Lâm Động đã hồi phục với tốc độ nhanh hơn nhiều lần trước đó. Đương nhiên điều này cũng là nhờ có lực thôn phệ, chứ nếu là người khác thì cho dù có nhiều huyền nguyên đan như vậy cũng không thể dung nạp hết toàn bộ lượng sinh khí đó. Sau cuộc tập kích đen đó cũng không có thêm lần tập kích nào nữa, hiển nhiên Ngụy gia cũng không muốn đụng độ quá mức với Cổ gia trước khi có được Sinh Sinh Huyền Linh Quả, để tránh khiến cho kẻ khác làm ngư ông đắc lợi. Trong thời gian tĩnh lặng này, Lâm Động cũng tranh thủ thời gian điều dưỡng, đám đệ tử Cổ gia cũng không ai tới làm phiền, chỉ có Cổ Yên thỉnh thoảng bảo Cổ Nhã đem tới cho hắn một số đồ dùng cần thiết, đãi ngộ đó đã tốt hơn trước đây nhiều lần. Đoàn xe cũng dần tiến sâu vào huyền linh đảo, mọi người đều có thể cảm nhận được số lượng người từ các phương cũng xuất hiện nhiều hơn, nguyên lực hùng hồn trào dâng trong khoang xe, tụ lại thành một cái vòng xoáy nguyên lực trên đỉnh đầu Lâm Động, đầu nhọn nối với đỉnh đầu Lâm Động, nguyên lực điên cuồng chảy vào đầu hắn. Ánh sáng quanh người hắn điên cuồng nhấp nháy, mơ hồ có thanh quang sáng tỏa ra một luồng sức mạnh kinh người, dường như không khí cộng hưởng cũng phát ra những âm thanh nho nhỏ. Phù, Lâm Động chậm rãi mở mắt ra, sâu trong đôi mắt đen thâm, sâu lóe sáng, nhất thời dường như không khí cũng bị rạch tan. Một luồng khí đen thoát ra từ miệng Lâm Động, sau đó cơ thể hắn khẽ chấn động, xương cốt lại phát ra những tiếng kêu như pháo nổ, mơ hồ có tiếng long ngâm nhàn nhạt. Cuối cùng thương thế cũng lành hẳn. Hai tay Lâm Động nắm lại, cảm nhận sức mạnh quen thuộc mà trong lòng không phải cảm thấy kích động. Ở một nơi xa lạ như thế này, chỉ có sức mạnh mới khiến hắn cảm giác an toàn. Thời gian trước đó thì luôn cảm thấy bất an. Có điều giờ vẫn chưa xong được. Lâm Động khẽ mỉm cười, hắn cảm nhận thực lực của hắn lúc này đang là bát nguyên niết bàn đỉnh phong, rất gần cửu nguyên niết bàn rồi. Lúc này rõ ràng hắn đã có thực lực để đột phá. Hắn vung tay lên, hơn 4.000 viên huyền nguyên đan còn lại bay hết ra khỏi túi Càn Khôn. Lâm Động chắp hai tay lại, lực thôn phệ lại tỏa ra, biến thành một vòng xoáy đen nghịt trước mặt hắn. Phụt, hơn 4.000 niết bàn áo nguyên huyền nguyên đan như biến thành từng đợt hồng thủy chảy vào trong vòng xoáy, sau đó biến thành một luồng nguyên lực hùng hồn tiến vào cơ thể Lâm Động. Uỳnh! Trong cơ thể hắn vang lên âm thanh trầm đục, ngay sau đó bề mặt da bắt đầu đỏ ửng lên, thậm chí đôi mắt đen cũng có những ánh sáng đỏ. Một luồng năng lượng cuồng bạo tỏa ra, niết bàn kiếp lần thứ 9 cuối cùng cũng tới. Huyền Linh Sơn là ngọn núi nguy nga duy nhất trên huyền linh đảo, đỉnh núi vươn thẳng chọc thẳng trời mây. Mây bay lượn lờ quanh sườn núi chặn lại mọi ánh mắt muốn nhìn lên trên. Lúc này dưới chân núi huyền linh đã có vô số thân ảnh tập trung về đây, nhìn lên đỉnh núi với ánh mắt cuồng nhiệt. Nghe nói ở đó xuất hiện Sinh Sinh Huyền Linh Quả. Hống! Khi dưới núi có càng nhiều cường giả tập trung thì trên huyền linh sơn cũng vọng lại tiếng gầm rú của yêu thú. Trong tiếng rú ấy có cả sự cảnh cáo, rõ ràng là đám yêu thú trên huyền linh sơn cũng cảm ứng được những vị khách không mời. Bản thân là những yêu thú có thực lực đạt tới mức độ, có trí tuệ bọn chúng không tầm thường, đương nhiên rõ ràng hiểu được những người này đến đây với mục đích gì. Có điều những người có mặt ở đây chẳng có những tiếng gầm cảnh cáo ấy ra gì. Tuy bọn họ biết yêu thú trên huyền linh sơn là rất khó nhằn, nhưng trước sức hấp dẫn của Sinh Sinh Huyền Linh Quả, bọn họ có thể bỏ qua nó. Lục cục, Một đoàn xe cũng đi ra từ trong rừng, cuối cùng dừng lại trước chân núi. Số lượng của bọn họ không nhỏ, vì thế vừa xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý của đám người gần đó. Ồ, người của Cổ gia sao? Người dẫn đầu là Cổ Yên phải không? Đúng là mỹ nhân, nghe nói nàng ta sắp bước vào sinh huyền cảnh rồi, lần này đến có lẽ để tranh giành sinh huyền linh quả, dựa vào nó mà đột phá sinh huyền cảnh đây. Hắc hắc, không dễ dàng chút nào đâu, ở đây có ai không phải là nhăm nha sinh huyền linh quả chứ? Tuy thực lực Cổ Yên rất khá nhưng vẫn còn chưa đủ, nếu đổi lại là Cổ Vân Thiên thì may ra. Đúng thế, nghe được những tiếng bàn tán chung quanh, trên gương mặt lạnh lùng của Cổ Yên có chút xao động, ánh mắt thoáng quét qua chung quanh rồi cặp mày nhíu lại, xem ra cường giả các phương đã đến vì sinh huyền linh quả không hề ít. Không biết Lâm Động thế nào rồi, Cổ Yên nhìn về cỗ xe ngựa cuối đoàn, trong xe lúc này không có động tĩnh gì, từ sau khi Lâm Động đóng cửa dưỡng thương trong đó cũng không chuyển ra bất cứ tin tức gì cả. Nếu không phải là nàng vẫn cảm nhận được khí tức của hắn thì có lẽ Cổ Yên nghĩ Lâm Động đã cầm huyền nguyên đan bỏ chạy. Cổ Yên tỷ. Khi Cổ Yên nhìn về cỗ xe thì một gã đệ tử Cổ gia ở hướng xa, vẻ mặt khó coi gọi một tiếng. Sao? Cổ Yên quay đầu lại nhìn theo hướng đó, nhất thời hàn ý lóe ra trong mắt. Ở đó có một đoàn người đang nhanh chóng tiến lại gần chỗ họ. Đứng đầu là một gã nam tử mặc lam y, dáng vẻ khá anh tuấn, chỉ là ánh mắt lạnh băng, u tối, khiến vẻ anh tuấn mất đi một nửa. Là Lục Kiếm, cái tên đáng ghét này. Đám đệ tử Cổ gia nhìn thấy gã nam tử đó đều cau mày, vẻ mặt đầy khinh ghét. Bọn họ không lạ gì kẻ kia, Lục Kiếm, thiếu đảo chủ của Kiếm Tâm Đảo, cũng có chút danh khí trong số các đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong. Trước đây đã từng có thời gian theo đuổi Cổ Yên, nhưng thực sự tâm tính của hắn quá mức nhỏ nhen. Sau khi bị Cổ Yên từ chối thì nảy sinh thù hận đố kỵ, suối dọc Kiếm Tâm Đảo vốn ở thế trung lập lại nghiêng về phía Ngụy gia, vốn dĩ đã có ân oán không nhỏ với Cổ gia. Không ngờ, người của Kiếm Tâm Đảo cũng đến. Cổ Yên thoáng trao mày, nếu bọn chúng xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ đứng về phía Ngụy gia, như vậy bọn họ sẽ bị thêm không ít áp lực. Xung quanh chân núi rất nhiều người nhìn thấy như vậy, ánh mắt đều có chút thích thú. Sau đó bọn họ nhìn lên sườn núi, ở nơi đó cũng có một đoàn người đang đứng sẵn, mà kẻ đứng đầu chính là Ngụy Tùng. Lúc này Ngụy Tùng cũng cười nhạt nhìn xuống, rõ ràng Lục Kiếm dáng nghênh ngang tiến lại chỗ của Cổ gia là vì đằng sau lưng có Ngụy gia chống lưng. Tử huynh, huynh ném xem, trong đoàn người Cổ gia có cường giả nào đang ẩn náu hay không? Ngụy Tùng nghiêng đầu nhìn Hắc Y Nhân bên cạnh hỏi. Đêm đó ta đã từng giao đấu với hắn, thực lực đúng là không tệ. Hắc Y Nhân ngừng lại một chút lạnh lùng nói, nhưng nếu giao đấu lại, ta chắc chắn giết được hắn. Ha ha, Tử huynh là thiên phù sư, trong lứa đệ tử trẻ tuổi của cả hai vực thiên phong cũng là nhân tài kiệt xuất. Lũ nhãi nhép đương nhiên không thể kháng cự lại được với huynh. Ngụy Tùng nhau mắt cười nói. Võ hội ngũ gia lần này Ngụy gia ta có lẽ còn phải dựa vào Tử huynh và Quý sư huynh. Hắc Y Nhân cười lãnh đạm. Cổ Vân Thiên của Cổ gia đúng là có chút bản lĩnh, nếu giao đấu chính diện ngay cả ta cũng khó có thể thắng được hắn, nhưng lần này nhờ có sư huynh ra tay, dù hắn có thể chạy thoát được thì chắc chắn cũng đã bị trọng thương. Trong võ hội sắp tới chắc chắn là hắn sẽ vắng mặt, mà không có Cổ Vân Thiên thì trong số đám đệ tử trẻ tuổi của Cổ gia chẳng ai gánh vác được đại sự. Ngụy Tùng nghe thế vậy không kìm được mà cười ra tiếng, sau đó nhìn về bọn Lục Kiếm đang dần tiếp cận đoàn người Cổ gia, cười nói, nếu đã như vậy thì ta sẽ ngăn cản bọn Cổ Yên ở đây, chỉ cần có được sinh huyền linh quả, Cổ Yên cũng khó có thể đánh lại ta. Ngoài ra ta cũng muốn xem trong đoàn xe này còn ẩn giấu nhân vật nào dám dúng tay vào chuyện của Ngụy gia ta. Nói tới đây gương mặt tươi cười của Ngụy Tùng cũng tối sầm lại. Khi Ngụy Tùng nói chuyện với Hắc Y Nhân trên sườn núi thì đoàn người của Kiếm Tâm Đảo cũng đến gần đoàn xe Cổ gia. Ha ha, Cổ Yên, thật tình cờ, mọi người cũng đến Huyền Linh Đảo sao? Lục Kiếm mình mặc lam bào, gương mặt tươi cười nhìn Cổ Yên, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt tiến tới, nụ cười thân thiết nói. Cổ Yên lườm nhìn Lục Kiếm, thật không chút che giấu sự khinh ghét, ánh mắt lạnh lùng không thèm để ý tới hắn. Vẻ mặt của Lục Kiếm có chút lúng túng, hiển nhiên gã ta không ngờ Cổ Yên lại có phản ứng như vậy, đành cười khan một tiếng nói. Ta đến chỉ để nhắc nhở nàng một chút, Ngụy Tùng đã chắc chắn muốn có sinh huyền linh quả. Vì thế nếu không muốn nhìn thấy việc không muốn thấy thì mọi người phải chú ý một chút. Nghe được sự uy hiếp trong lời nói của Lục Kiếm, sắc mặt đám đệ tử Cổ gia đều trở nên khó coi. Cáo mượn oai hùm, tưởng rằng bám đuôi Ngụy gia thì Kiếm Tâm Đảo các ngươi có thể trèo lên đầu Cổ gia bọn ta sau. Cổ Anh cười lạnh một tiếng, ngôn từ sắc bén không hề nể mặt. Nhà đầu miệng lưỡi lợi hại, ánh mắt Lục Kiếm lạnh tanh, rõ ràng đã bị Cổ Anh chọc giận. Hắn bước chân ra tung trưởng, trưởng phong mạnh mẽ ập về phía Cổ Anh. Cổ Anh thấy vậy cũng nhanh nhẹn tránh về phía sau. Thế nhưng khi nàng tránh đi vốn không hề nhận ra, phía sau mình chính là Cổ Nhã. Ầm một tiếng, Cổ Nhã bị đoàn công kích bất ngờ khiến cho giật mình, vội vàng ngưng tụ nguyên lực bên ngoài cơ thể, sau đó hứng chọn một trường. Kình phong bùng nổ, thân thể Cổ Nhã loạng choạng lùi sau mấy bước, đám đệ tử Cổ gia chung quanh vội đỡ lấy nàng. Thấy gương mặt tái nhợt của Cổ Nhã, ánh mắt lập tức xuất hiện nộ hỏa. Cổ Nhã, Cổ Anh cũng biến sắc mặt, lập tức trừng mắt nhìn Lục Kiếm, tên khốn kiếp này. Lục Kiếm, ngươi tưởng Ngụy gia ta ở đây là không dám giết ngươi sao? Cổ Yên nổi giận hét lên. Nghe được sát ý trong giọng nói của Cổ Yên, ánh mắt Lục Kiếm thay đổi, rồi cười hì hì. Nếu không phải nàng ta châm chọc trước thì ta cũng không ra tay, đâu thể trách ta được. Lần này hắn đến đây gây chuyện là do Ngụy Tùng chỉ đạo, vì thế đương nhiên cũng không thấy sợ hãi gì. Gương mặt Cổ Yên lạnh băng, bàn tay siết chặt, một cây trường kiếm tỏa ra hàn khí, sau đó nguyên lực lan tỏa khắp toàn thân. Ha ha, Cổ Yên cô nương, hà tất phải nổi giận, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng khi Cổ Yên sắp động thủ thì một tràng cười chợt vọng lại từ phía xa, sau đó tiếng gió rít vang lên, Ngụy Tùng dẫn theo đoàn người đáp xuống cành cây. Là trong cỗ xe đó, ánh mắt Hắc Y Nhân đảo qua đoàn xe, cuối cùng dừng lại ở cỗ xe cuối cùng. Ồ, Ngụy Tùng nhướng mày, hàn ý lóe lên, sau đó bàn tay vung lên, mười mấy đạo hàn quang bắn tới như vũ bão về phía cỗ xe. Ngươi làm gì? Cổ Yên giật mình vì hành động bất ngờ của Ngụy Tùng, lúc này mới hiểu bọn chúng đến đây là vì Lâm Động. Vút, hàn quang xé tan không khí với tốc độ kinh người, sau đó đem theo kình phong mạnh mẽ bắn thẳng về phía cỗ xe ngựa, khiến cho nó thủng lỗ chỗ như tổ ong. Không có ai. Nhìn cỗ xe chẳng có động tĩnh gì, Ngụy Tùng cau mày lẩm bẩm, cẩn thận. Thế nhưng ngay khi đó, Hắc Y Nhân bỗng nhào mắt vung tay lên, tinh thần lực biến thành một tấm lá chắn ngay trước mặt Ngụy Tùng. Bùm một tiếng, tấm lá chắn vừa hình thành, cỗ xe ngựa lập tức phát nổ, vô số hàn quang bắn ngược trở lại với tốc độ kinh hoàng hơn, đồng thời dùng một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát từ cỗ xe ngựa. Cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi sao? Ngụy Tùng thấy vậy, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng âm u. Phập, vô số đạo hàn quang bắn trở lại với thanh thế hùng mãnh hơn rất nhiều, bắn lên tấm lá chắn, tinh thần lực tốc độ chậm dần, rồi cuối cùng mới đóng băng lại giữa không trung. Nhưng mọi ánh mắt không hề chú ý tới đám hàn quang đó, mà đều tập trung cỗ xe ngựa vừa nổ tung kia. Ở nơi đó có một luồng khí tức cường hãn đang tỏa ra, năng lượng cuồng bạo dần tan đi. Sau đó mọi người nhìn thấy một đạo thân ảnh xuất hiện. Lâm Động. Đám người Cổ Yên nhìn thấy Lâm Động vẫn bình an vô sự, gương mặt đầy vẻ mừng rỡ. Vô duyên vô cớ gây rối việc tu luyện của người khác, như vậy có hơi thiếu giáo dưỡng hay không? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Tùng cười nhạt nói. Ngụy Tùng nheo mắt, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy Lâm Động, nhíu mày lại. Cửu Nguyên Niết Bàn, Tử Huynh, huynh chắc chắn hắn là cường giả ẩn nấp trong cổ gia sao? Hắc Kinh Nhân cũng nhìn về phía Lâm Động, cẩn thận quan sát kỹ lưỡng rồi gật đầu. Tên tiểu tử này không đơn giản, đừng xem thường hắn. Vậy sao? Ta lại cảm thấy tò mò, một tên tiểu tử Cửu Nguyên Niết Bàn thì có thể không đơn giản ở chỗ nào? Ngụy Tùng nhếch mép cười nhạt. Cửu Nguyên Niết Bàn, sau khi hồi phục thực lực cũng chỉ thế này thôi sao? Rõ ràng không chỉ có Ngụy Tùng cảm thấy nghi ngờ thực lực của Lâm Động, mà ngay cả đám đệ tử Cổ gia cũng nhíu mày nhìn hắn. Trước đó Lâm Động nói đầy tự tin như thế, bọn họ còn tưởng sau khi hồi phục ít nhất hắn phải đến được trình độ Cổ Yên, nhưng giờ hắn mới chỉ vừa đột phá Cửu Nguyên Niết Bàn mà thôi. Thực lực này có thể chống lại được Tiên Phủ Sư hay sao? Đám đệ tử Cổ gia nhìn nhau, tuy miệng không nói gì nhưng trong lòng thì đầy hoài nghi, dù gì thì thực lực và những gì hắn nói có khoảng cách quá lớn. Một vạn huyền nguyên đan hình như mất không đáng chút nào. Hắn ta, Cổ Anh nghiến răng, trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng nàng không dám nói gì, chỉ nhìn sang Cổ Yên khẽ nói, Cổ Yên tỷ. Cổ Yên nhìn Lâm Động, vẻ mặt hắn vẫn bình thản, không chút ba động. Cổ Yên cắn môi, lúc sau lắc đầu, cứ đợi xem thế nào, đừng có kết luận quá sớm. Cổ Anh nghe vậy chỉ đành gật đầu, giờ đã đưa huyền nguyên đan cho Lâm Động rồi, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi, hắn giúp được chút sức. Lâm Động cũng nhận ra những ánh mắt đang nhìn mình, nhưng hắn không nói gì, quét mắt nhìn quanh rồi dừng lại Cổ Nhã với gương mặt tái nhợt, ánh mắt tối lại. Chuyện gì xảy ra? Cổ Nhã lắc đầu khẽ nói, muội không sao, Lâm Động đại ca. Là hắn làm đấy. Lúc này Cổ Anh chỉ thẳng vào mặt Lục Kiếm nói. Lâm Động quay đầu nhìn về phía Lục Kiếm. Hắn khẽ gật đầu với Lâm Động rồi cười lạnh. Ở đâu lại có tên tiểu tử không hiểu quy tắc như thế này? Chuyện này không liên quan đến ngươi, ít can thiệp vào chuyện của người khác đi, nếu không người hối hận không kịp. Thực lực của Lục Kiếm là Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong, tính ra thì mạnh hơn Lâm Động một chút, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn tự tin, hơn nữa đằng sau hắn còn có Ngụy Tùng chống lưng, đương nhiên là không coi Lâm Động ra gì. Lâm Động nheo mắt lại dường như hơi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cất bước về phía Lục Kiếm. Thế vậy đám đệ tử Cổ gia vội vàng tránh đường, bọn họ cũng rất tò mò muốn biết Lâm Động nhìn qua chỉ là Cửu Nguyên Niết Bàn thì có thể làm gì cái tên Lục Kiếm có thực lực Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong. Lục kiếm, nếu đã có người khiêu khích uy nghiêm của thiếu đảo chủ kiếm tâm đảo ngươi, vậy thì không cần nương tay. Cách đó không xa, Ngụy Tùng cười nhạt nói. Đương nhiên. Lục kiếm nở nụ cười hung hăng, sau đó hai ngón tay cong lại, nguyên lực hùng hồn bỗng cuộn trào, một đạo kiếm khí mạnh mẽ mấy chục trượng sẽ toạc không khí chém về phía Lâm Động. Thế nhưng đối mặt với đạo kiếm khí kia, Lâm Động không hề dừng bước, chỉ giơ ra một bàn tay tóm lấy kiếm khí. Muốn chết? Lục kiếm thế vậy cười lạnh nói, công kích của hắn dù là cửu nguyên niết bàn đỉnh phong cũng không dám dùng tay không để đón đỡ như vậy. Phốc! Kiếm khí cường hãn chém lên bàn tay Lâm Động, nhưng cảnh máu thịt tứ tung không hề xuất hiện như trong tưởng tượng của nhiều người. Bàn tay Lâm Động tựa như được đúc ra từ gang thép thái nguyên vậy, giữ chặt lấy đạo kiếm khí này, sau đó bóp mạnh. Rắc! Âm thanh giòn tan vang lên, đạo kiếm khí mạnh mẽ bị bàn tay trần của Lâm Động bóp vỡ tan. Sao có thể như vậy? Nụ cười đông cứng lại trên gương mặt Lục Kiếm. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Lục Kiếm lạnh lùng, chân bước ra, một đạo tàn ảnh lưu lại, còn bản thể đã biến thành quang ảnh, lướt thẳng về phía Lục Kiếm với tốc độ kinh người. Nhanh thật! Lục Kiếm vội lùi về phía sau, đồng thời một thanh trường kiếm sắc lẹm hiện ra, một đạo kiếm khí nữa xuyên qua không gian bắn về phía trước. Quang ảnh chớp mắt đã tới, đối mặt với kiếm khí mạnh mẽ của Lục Kiếm, Lâm Động nắm tay thành quyền, thanh quang cuộn trào, dường như có thể nghe cả tiếng long ngâm vang lên, uỳnh một tiếng. Quang quyển thanh long hình thành trên đỉnh đầu Lâm Động, sau đó một quyền đem theo sức mạnh đáng sợ bung ra, ầm. Kiếm khí sau khi tiếp xúc với quang quyển thanh long gần như lập tức tan tành, uỳnh một tiếng kiếm khí vỡ tan, quang quyển đánh thẳng vào người Lục Kiếm trước ánh mắt kinh hãi của hắn, phụt. Sức mạnh đáng sợ tác động lên cơ thể Lục Kiếm làm sắc mặt hắn tái nhợt, một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể bật ngược về sau. Một vài các đệ tử kiếm tâm đảo thấy vậy vội vàng đưa tay đón đỡ, nhưng khi vừa chạm vào thân thể hắn thì tiếng xương gãy vang lên, bọn chúng cũng bị đánh bay theo, rầm. Cuối cùng bọn Lục Kiếm rơi xuống đất một cách thảm hại, âm thanh trầm đục khiến không ít người giật mình. Sau đó ánh mắt mọi người trở nên ngưng trọng, một số cường giả vốn không để tâm phía này hiện giờ cũng bắt đầu tập trung lên gã thanh niên gầy gò kia. Chỉ một chiêu đã đánh bại Lục Kiếm thực lực cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, bản lĩnh này ở đây chắc chắn không quá 10 người làm được. Hơn nữa mọi người đều có thể thấy rõ ràng Lâm Động chỉ dùng đến sức mạnh thuần túy, chứ nếu dùng thêm nguyên lực thì không biết lực phá hoại sẽ đến mức nào. Đám đệ tử cổ gia cũng há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó, cổ anh thì nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn Lâm Động không còn chút hoài nghi nào. Một quyền đánh bay Lục Kiếm cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, sức mạnh này ai dám coi thường. Có lẽ lúc này đệ tử cổ gia không còn nghĩ là đã lãng phí mất một vạn nguyên huyền nguyên đan nữa. Cổ Yên cũng thở phào một hơi, xem ra những lời nói trước đó của Lâm Động không phải ngông cuồng, xem ra lần này bọn họ đã tìm được một trợ thủ không tệ. Lâm Động lạnh lùng liếc nhìn Lục Kiếm thê thảm lăn lộn ở phía xa, sau đó ngẩng đầu nhìn lên Ngụy Tùng, lúc này sắc mặt tối lại, khẽ nhếch mép cười. Nhận tiền của người khác thì phải tiêu tai giải họa cho người ta, việc này ông đấy nhất định can thiệp. Khi lời Lâm Động vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy không khí dưới chân núi lập tức căng lên như dây đàn, gương mặt Ngụy Tùng dần tối sầm lại. Cổ Yêm tay cầm kiếm đứng cạnh Lâm Động, đệ tử cổ gia cũng đứng dồn lại, ánh mắt không nhân nhượng nhìn đoàn người Ngụy gia, nhìn qua dường như là có thể động thủ bất cứ lúc nào. Sắc mặt Ngụy Tùng tối sầm lại, nhưng một lúc sau hắn lại mỉm cười vỗ tay nhìn Lâm Động. Ha ha, đúng là có khí phách, nhưng chỉ sợ là có những chuyện người không có tư cách cũng không có khả năng để quản. Ta không nhận ra ngươi, chắc chắn Ngụy gia ta và ngươi không có ân oán gì. Ngụy gia trước đây luôn khoan dung với bằng hữu, nhưng với kẻ địch thì có lẽ hắn sẽ phải nếm mùi ăn ngủ không yên. Lâm Động cũng cười nói. Lời nói đó cũng chẳng có tác dụng gì với ta. Hiện tại hắn chỉ đơn độc một mình, căn bản chẳng có gánh nặng nào. Dù thế lực Ngụy gia có lớn, nhưng ở trong loạn ma hải rộng lớn bao la này, tay chân bọn chúng cũng không thể vươn tới mọi ngóc ngách. Dù sao nếu đánh không lại, hắn có thể bỏ chạy, Ngụy gia cũng chẳng thể làm gì được. Hy vọng là thế. Ngụy Tùng cười nhạt, chỉ là nụ cười ấy vô cùng lạnh lẽo. Hắn nhìn xuống chân núi, lúc này đã có không ít cường giả đi tới. Điều này khiến hắn có chút dè dặt. Dù sao hiện giờ vẫn chưa có nhìn thấy sinh sinh huyền linh quả, mà đã phải tốn sức đánh với người cổ gia, thì đó là lựa chọn không sáng suốt chút nào. Đi. Ngụy Tùng thu lại ánh mắt, tay vung lên, rồi quay người rời đi. Hắc Kinh Nhân bên cạnh hắn liếc nhìn Lâm Động. Hắn hơi ngẩng đầu để lộ gương mặt trắng nhợt, khóe miệng cong lên cười lạnh, rồi giơ bàn tay ra tóm trong không khí về phía Lâm Động, sau đó quay người rời đi. Tử huynh, tên tiểu tử đó đừng để hắn sống rời khỏi huyền linh đảo. Ngụy Tùng bay đi, vẻ mặt u ám nói. Ha ha, ta đã nói rồi, sẽ biến hắn thành nhân khôi của ta. Hắc Kỳ Nhân cười, nụ cười lạnh lẽo khiến người ta lạnh gáy. Ngụy Tùng gật đầu, sau trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, rõ ràng là thái độ vừa rồi của Lâm Động khiến hắn bạo nộ. lần này ngươi đắc tội với Ngụy Tùng rồi. Cổ Yên nhìn bọn người Ngụy Tùng rời đi, quay sang Lâm Động nói, nếu đã nhận thủ lao của các ngươi, đương nhiên phải thể hiện rõ lập trường. Lâm Động cười khẽ, rõ ràng Ngụy Tùng không phải loại người rộng lượng gì, dù bây giờ Lâm Động không có đắc tội với hắn thì đến khi phải ra tay chắc chắn là hắn vẫn ghi hận, nếu đã vậy thì việc quái gì phải che giấu. Thương thế của ngươi đã hồi phục hoàn toàn rồi sao? Cổ Yên nhìn Lâm Động. Phải. Lâm Động nắm chặt hai tay, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào hơn trước rất nhiều, trên gương mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Lần trọng thương này hắn cũng thu được lợi ích không nhỏ, hiện giờ nếu hắn dùng toàn lực thì có thể kháng cự lại được cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Nếu lần đó khi giao chiến với Nguyên Thương mà Lâm Động có thực lực này thì đã không thê thảm đến vậy. Cửu Nguyên Niết Bàn lại có được lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đến ta cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ ngươi. Xem ra ngươi có thể chặn được Tiên Phủ Sư thật. Cổ Yên không ngờ là từ một Lâm Động chẳng có gì nổi bật mấy ngày trước đến giờ đã trở thành một nhân vật quan trọng đối với mình như vậy. Lâm Động không tỏ ý gì, cũng không muốn nói thêm về chủ đề này, ánh mắt nhìn xuống chân núi. Cường giả đến đây quả nhiên không ít. Dưới chân núi hắn có thể cảm nhận được không ít luồng khí tức mạnh mẽ, trong đó có những kẻ không hề thua kém Cổ Yên. Cổ Yên nghe thế vẻ mặt có chút ngưng trọng, nàng nhìn mấy địa điểm quanh chân núi, cặp mày không kìm được mà nhíu lại. Có thấy đoàn người hướng tây bắc không? Lâm Động nhìn về hướng đó, chỉ thấy vị trí hàng đầu trong đám người là một nam tử cao lớn mặc trường bào, ở trên đó có hình đám mây xanh. Đó là người của Hải Vân Tông, dẫn đầu là Hàn Đào, là đệ tử kiệt xuất nhất của Hải Vân Tông, thực lực cũng là bán bộ sinh huyền cảnh, Cổ Yên nói. Lâm Động khẽ gật đầu, mấy ngày nay hắn cũng biết được không ít thông tin về hải vực Thiên Phong. Tuy trong hải vực này mạnh nhất là Lưỡng Đại Động Thiên và Ngũ Đại Gia Tộc, nhưng Hải Vân Tông cũng là thế lực mạnh trong hải vực Thiên Phong, không thua kém Ngũ Đại Gia Tộc là bao, chỉ là tài nguyên thì kém hơn một chút. Hướng Tây Nam còn có một kẻ khá là khó chơi. Lâm Động nhìn ra hướng Tây Nam trước, ở trên một tảng cự thạch có một người mặc áo xám đang tĩnh tọa, quanh hắn không có bất kỳ ai. Kẻ dám một mình đến đây tranh giành sinh huyền linh quả chắc chắn không phải loại tầm thường. Cổ Yên nhìn hắn, ánh mắt có phần ngưng trọng nói, đó là độc thủ quái khách Mặc Trảm. Hắn trước giờ không có gia nhập thế lực nào, nhưng ở hải vực Thiên Phong này hắn có danh tiếng không nhỏ, thực lực cũng là bán bộ sinh huyền cảnh, nhưng nghe nói hắn từng giao đấu đả thương và thoát thân được khỏi tay một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Ồ, Lâm Động nghe vậy, ánh mắt có phần ngạc nhiên, quét mắt về phía hắn, quả nhiên một bên ống tay trống trơn. Xem ra hắn cũng có không ít thủ đoạn. Lâm Động lẩm bẩm, chiến đấu vượt cấp, bản thân hắn vốn rất thành thạo, cũng hiểu việc đó cần có những gì. Mà kẻ kia làm được thì chắc chắn là phải có ẩn giấu thủ đoạn gì đó bên trong. Không hổ là Loạn Ma Hải, nhân vật giống như vậy nếu ở Đông Huyền Vực chắc chắn sẽ là nhân vật chói sáng trong các đệ tử trẻ tuổi, nhưng ở đây cũng chỉ là dạng nhân vật ưu tú mà thôi. Lâm Động chép miệng, hải vực Thiên Phong này không phải là hải vực mạnh nhất ở Loạn Ma Hải, nhưng cường giả hắn gặp được đã khó nhằn như vậy, không biết ở nơi khác thì sẽ là nhân vật yêu nghiệt cỡ nào. Trong khi Lâm Động đang chăm chú nhìn người áo xám thì dường như hắn cũng cảm nhận được, ánh mắt lóe lên tinh quang, nhìn thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động nhìn vào kẻ đó không hề sợ hãi, danh tiếng của kẻ đó tuy rằng không nhỏ nhưng đối với Lâm Động mà nói chưa tính là gì. Hắn có thể đả thương và chạy thoát khỏi tay một cường giả sinh huyền cảnh tạo thành, nhưng Lâm Động thì có thể giết chết một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Giữa giết chết và đả thương có khoảng cách rất lớn. Kẻ đó nhìn Lâm Động một lúc lâu, sự sắc lạnh trong mắt dần giảm bớt rồi quay đi. Cổ Yên bên cạnh cũng nhìn thấy sự đấu mắt giữa hai người, sau khi thấy Lâm Động bình tĩnh như vậy trong lòng cũng thầm đánh giá hắn cao hơn một chút. Nàng nói, bên đó còn có một vài kẻ đối phó khác, nhìn hoa văn hắc long trên người bọn chúng có lẽ là hắc long đảo, từng một thời tung hoành hải vực Thiên Phong, nhưng xem ra chỉ còn có 4 gã cường giả đến mà thôi, bọn chúng đều là cửu nguyên niết bàn, nếu liên thủ cũng có thể đối phó với một gã bán bộ sinh huyền cảnh. Lâm Động quay sang nhìn, quả nhiên phía xa có một nhóm người trên áo bào có hoa văn hắc long, phía trước nhóm người đó là 4 nam tử có vẻ mặt hung ác, phảng phất còn tỏa ra sát khí đậm đặc, rõ ràng đều là những kẻ trải qua chém giết không ít. Sinh huyền linh quả rõ ràng đã hấp dẫn không ít những nhân vật khó xơi, hiển nhiên cuộc tranh giành sau đây sẽ là vô cùng hấp dẫn. Trên huyền linh sơn này có bao phủ chướng khí kịch độc, chúng ta bắt buộc phải chờ tới trưa mới vào được. Một khi đã vào trong thì cuộc tranh giành sinh huyền linh quả sẽ chính thức bắt đầu. Cổ Yên nhìn ngọn núi nguy nga trước mặt, nói với ánh mắt ngưng trọng. Lâm Động khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, lùi sang một bên để xem thương thế của Cổ Nhã, rồi bắt đầu chờ đợi. Dưới chân núi tuy đông người nhưng lúc này lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có những ánh mắt nhìn về huyền linh đảo ngày một cuồng nhiệt. Trong sự chờ đợi tĩnh lặng đó, mặt dần lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chiếu xuống Huyền Linh Sơn, lập tức dần xua tan chướng khí. Khi chướng khí bắt đầu tiêu tan hết, phía chân núi đang yên tĩnh cũng lập tức bùng nổ, tiếng gió rít bỗng chốc vang lên không ngừng, vô số thân ảnh như thiêu thân lao vào Huyền Linh Sơn. Cuộc chiến tranh giành sinh sinh Huyền Linh Quả lúc này chính thức bắt đầu. Phần đọc truyện của mình hôm nay cũng xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Như đã thông báo thì ở thời gian này mình sẽ chỉ đọc mỗi phần truyện khoảng 45 phút thôi. Tuy là thời gian nó co ngắn được nhưng mà cái số phần truyện thì nó sẽ nhiều hơn. Ít người biết thì mong là các bạn có thể chia sẻ nhiều giúp mình thì sẽ càng nhiều người biết hơn. Cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Trần Mai bây giờ chắc là tầm bên đấy chắc 2-3 giờ chiều rồi hả? Rồi, chào các bạn nha, chào tất cả các bạn. Mình đi chợ tí đây.